Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, linh hóa thuật cùng phi lôi thần. Đem hắc ám hành chi thuật giao cho Ranmaru về sau, Cổ Mãn Nguyệt lần nữa gọi ra phong ấn quyển trục đến, cẩn thận nghiên cứu một phen. Tuy nhiên phong ấn quyển trục cấm thuật tuy nhiều, nhưng là thực dụng cũng liền mấy cái như vậy. Đa trọng ảnh phân thân là cái so sánh thực dụng thuật, nhưng là cũng có nguy hiểm rất lớn. Nó không chỉ cần phải tiêu hao đại lượng chakra, sẽ còn trên diện rộng gia tăng thân thể mỏi mệt độ. Cũng liền Uzumaki Naruto loại kia có được cửu vĩ chakra cùng tiên nhân thể năng lực loại hình có thể tùy ý sử dụng. Những người khác dùng không tốt liền sẽ mang đến nguy hiểm tính mạng. Chỉ ít Cổ Mãn Nguyệt cái này loại hình là không được. Có lẽ cùng là tiền qua hậu nhân Karin có lẽ có thể thử một lần. Sau đó chính là nhị đại mục hỏa ảnh Senju Tobirama lẫn nhau thừa khởi bạo phù. Đem đan mở đầu khởi bạo phù lặng yên không một tiếng động dán tại địch nhân yếu hại. Lại thừa cơ dẫn bạo, khiến cho đối thủ bất ngờ. Đan mở đầu khởi bạo phù liền có thể vô hạn liên tục thông linh ra khởi bạo phù tập trung vào một điểm vô hạn liên tục nổ tung. Chỉ cần bị một chương khởi bạo phù phụ thân liền không thể thoát khỏi. Mạo hiểm cũng là có khả năng đem thi thuật giả cuốn vào trong đó. Có vẻ như 10 phần nghiêu bước, nhưng là thuật này ngay từ đầu liền bị Cổ Mãn Nguyệt pass rơi. Không hắn, mẹ nó khởi bạo phù không cần tiền a, dùng không nổi a. Hỏa ảnh bên trong mạnh nhất nữ nhân khả năng cũng là Princess Kaguya. Nhưng là muốn nói có tiền nhất nữ nhân thuộc về giấy thiên sứ Conan. Cái này muội tử vì xử lý Uchiha Obito, tại trong cạm bẫy mai phục 6.000 ức khởi bạo phù. 6.000 ức a, này được bao nhiêu tiền? Dưới mắt cung ứng hải chi quốc khu vực tiền tài, Cổ Mãn Nguyệt bên này đã có chút giật gấu vá vai. Lúc này là tuyệt đối là dùng không nổi. Xuống chút nữa cũng chính là thể thuật ảo nghĩa bát môn độn giáp. Mạnh nhất phong ấn thi quỷ phong cấm. Loại kia lấy mạng sống ra đánh đổi thuật không học cũng được. Cổ Mãn Nguyệt cũng không có hy sinh chính mình bảo hộ mọi người giác ngộ. Cho nên một đoạn này hiểu biết một chút liền nhảy qua qua. Về phần bát kỳ chi thuật cùng uế thổ chuyển sinh. Cái trước một cái cần muốn biến thành quái thú. Một cái khác danh tiếng cực thối. Không phải vạn bất đắc dĩ, Cổ Mãn Nguyệt là không sẽ sử dụng. Sau cùng, ánh mắt của hắn chăm chú vào hai cái thuật bên trên. Một cái là đệ nhị mục đích linh hóa chi thuật. Một cái khác cũng là đại danh đỉnh đỉnh phi lôi thần. Không thể không nói, đệ nhị mục đích Tobirama không chỉ có là một cái hùng tài đại lược người quản lý. Cũng là một cái có được đại tông sư thực lực ninja. Hắn tại vị thời kỳ, không chỉ có một tay chế tạo Konoha thôn ổn định chế độ. Xin sáng tạo đủ loại nhẫn thuật. Trong đó có rất nhiều đều trở thành Konoha đòn sát thủ. Cái này linh hóa chi thuật cùng phi lôi thần cũng là hai trong đó. Linh hóa thuật có thể đem chính mình linh hóa sống được linh hồn. Không nhìn khoảng cách rình dập cũng sát hại địch nhân. Cũng có thể khống chế thân thể đối phương cùng tiến vào hắn người tinh thần thế giới. Tobirama từng tại vô pháp sử dụng thuấn thân thuật. Liền thân thể cũng không động đậy tình huống dưới. Bằng vào chính mình cùng loại với linh hóa thuật cấm thuật tướng tá trợ linh hồn giam cầm ở một thời gian ngắn, trì hoãn Sasuke tử vong. Phía sau chỉ đạo trợ giúp Yakushi Kabuto thành công phục sinh Uchiha Sasuke. Kato đoạn cũng dùng một chiêu này cứu lão tình nhân Tsune. Cũng đem chính mình tinh thần lực lượng chuyển vận cho nàng. Thuật này 10 phần nghiêu bài. Đơn giản có thể nói là giết người trong vô hình. Không nhìn khoảng cách khó lòng phòng bị, chỉ cần có thể cảm ứng được cơ sở người, liền có thể xuyên toa quá khứ. Duy nhất được cho mạo hiểm cũng là linh hóa về sau. Thân thể sẽ trở nên kiệt sức, nhất định phải có người đến thủ hộ mới được. Nếu không lời nói thân thể treo, linh hồn tự nhiên cũng liền xong đời. Một cái khác thuật là tứ đại mục hỏa ảnh Namikaze Minato thành danh tuyệt kỹ phi lôi thần. Thuật này uy lực tự nhiên không cần nhiều nói. Gặp qua tia chớp vàng người sống sót rất ít. Trên cơ bản cũng bị miểu sát. Phi Lôi Thần là một cái cấp S siêu độ khó khăn thời không nhẫn thuật. Từ đệ tứ mục Namikaze Minato về sau, liền không còn có người có thể độc lập hoàn thành. Thời kỳ này, Konoha nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhưng cũng không có ai có thể học biết cái này thuật. Có thể thấy được thuật này độ khó khăn cực lớn. Tuy nhiên độ khó khăn lớn, nhưng cũng có một cái rất tốt đẹp chỗ. Học hội về sau hoàn toàn không có khoảng cách khái niệm. Từ một điểm này lên nói, Phi Lôi Thần cùng linh hóa chi thuật có chút giống nhau. Chỉ là truyền vào vật dẫn khác biệt. Một cái là linh hồn, một cái là nhục thể. Cổ Mãn Nguyệt hai mắt nheo lại. Hắn biết rõ hai cái này thuật đều là nhị đại mục hỏa ảnh Tobirama sáng tạo. Mục đích cũng là dùng để làm ám sát. Đoán chừng Tobirama là trước sáng tạo Phi Lôi Thần. Tiền kỳ Phi Lôi Thần hiệu quả không quá lý tưởng. Hơn nữa còn có bị phản kích nguy hiểm. Cho nên Tobirama lại sáng tạo linh hóa chi thuật. Linh hóa chi thuật chuyển vận là linh hồn. Địch nhân khó lòng phòng bị. Tự nhiên cũng liền không thể nào phản kích. Luận uy lực cùng tính thực dụng đến nói, tiền kỳ linh hóa thuật khẳng định là tại Phi Lôi Thần phía trên. Nhưng là theo tứ đại hỏa ảnh hoàn thiện Phi Lôi Thần chi thuật, thuật này uy danh ngược lại vượt qua linh hóa thuật. Cho nên nói, cái này hai thuật hẳn là có chỗ giống nhau. Linh hóa thuật cùng Phi Lôi Thần sử dụng trước đó, nhất định phải cảm ứng được người khác vị trí, cũng chính là tinh thần lực. Đệ nhị mục đích cùng đệ tứ mục cũng có được rất mạnh cảm chi năng lực. Lúc này mới có thể khống chế Phi Lôi Thần cùng linh hóa thuật loại này cường lực cấm thuật. Bởi vì chakra là liên tiếp giữa người và người cầu nối, cho nên thông qua chakra cảm thụ khác người tinh thần lực là hoàn toàn khả năng. Bất luận cái gì ninja cũng có cảm chi năng lực, chỉ là cá thể ở giữa tồn tại khác biệt, có mạnh hơn một chút, có rất lợi hại yếu một ít, nhưng cũng không kém nhiều. Nhưng ở trăm ngàn năm diễn hóa bên trong, không ít người thông qua khác biệt đường tắt huấn luyện, đem chính mình cảm chi năng lực khuếch tán đến lớn nhất, cuối cùng hình thành cảm giác loại hình ninja. Cho nên nói đại bộ phận cảm giác ninja cũng đi qua huấn luyện đặc thù. Đương nhiên cũng có số ít ngoại lệ. Tỉ như nói Karin, nàng trời sinh liền có rất mạnh cảm chi năng lực thần nhạc chi nhãn. Có thể phạm vi lớn bên trong cảm giác chakra biến hóa. Linh hóa thuật cùng Phi Lôi Thần nửa trước đoạn, cũng là dạy ngươi làm sao tăng cường cảm chi năng lực. Tinh thần lực càng mạnh, cảm giác phạm vi tiềm lực cũng lại càng lớn. May mắn là, Hojuki mang Jesu nhất tộc chakra lượng so sánh lớn, cho nên tinh thần lực cũng không yếu, hoàn toàn có thể tiến hành cảm chi năng lực tu hành. Một ngày ngắn ngủi, Cổ Mãn Nguyệt liền sơ bộ có được cảm chi năng lực. Tuy nhiên cảm giác phạm vi không thể theo Karin cùng A Đại so sánh với, nhưng cũng coi là nắm giữ bí quyết, chỉ phải chăm chỉ luyện tập. Cảm giác phạm vi cùng độ chính xác nhất định sẽ gia tăng. Sau đó liền muốn học tập đối nhục thể cùng linh hồn khống chế năng lực. Đây mới là hai cái thuật tinh túy. Vô luận là Phi Lôi Thần vẫn là linh hóa thuật, coi trọng đều là một cái chữ nhanh. Trong nháy mắt cảm ứng được địch nhân, đem linh hồn cùng thân thể chuyển vận đến bên cạnh bọn họ. Từ đó đạt tới miểu sát mục đích. Chakra là liên tiếp giữa người và người cầu nối. Linh hồn rình rập không nhìn khoảng cách, cơ hồ cũng là trong nháy mắt. Thân thể không phải tinh thần, không thể thông qua chakra cây cầy này. Muốn để thân thể trong nháy mắt chuyển rời quá khứ, nhất định phải sử dụng không gian nhẫn thuật. Mà chính là dùng không gian nhẫn thuật, nhất định phải có một cái quá cứng thân thể, có thể thừa nhận được ở không gian xuyên toa mang đến nguy hiểm. Tứ đại mục hỏa ảnh Namikaze Minato thân thể tố chất tuyệt đối là đỉnh phong. Nhưng là Cổ Mãn Nguyệt đã không có thời gian đi luyện tập. Hắn ra đến lúc không ngắn, cũng cần phải trở lại thôn làng đi xem một chút. Nếu không lời nói, thế tất sẽ khiến Terumi Mây hoài nghi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.